Trần Phàm giả ngu hỏi. Tôi chỉ là muốn anh cho cha tôi biết, để ông ấy nghĩ biện pháp, xem có thể có cách nào cho tôi rời khỏi quân doanh. Tô San nói dối, nếu còn tiếp tục như vậy, bổn tiểu thư sẽ bị phơi nắng thành người Congo. Sao cô không tự mình nói? Trần Phàm cười hỏi, Tô San thiếu chút nữa bị lời của Trần Phàm làm tức giận muốn ngất, nhưng là vì giả tạo, đành phải nói. Tôi không phải sợ cha tôi giáo huấn tôi sao, anh nói tốt hơn là tôi nói a. Cô sợ tôi không biết sợ sao? Trần Phàm không cho là đúng nói. Anh, Tô San bị tức giận đến run cả người, theo sau nổi giận nói. Bỏ đi, bổn tiểu thư còn chưa hiếm lạ. Ba, nói xong, Tô San trực tiếp cúp điện thoại, sau đó hung hăng dậm chân, giống như một oán phụ tràn ngập oán khí mắng. Thối hỗn đản không biết xấu hổ, đáng đời bị đánh tôi mà còn tiếp tục lo lắng cho anh tôi là heo. Anh chờ tôi trở về sẽ cho anh biết tay. Lời vừa ra khỏi miệng Tô San nhất thời giật mình, sau đó đôi mắt to đen chuyển hai vòng. Nghe khẩu khí của tên hỗn đản này, tựa hồ không có chuyện gì, như vậy nói cách khác. Giờ khắc này, Tô San không khỏi nhớ lại một lời đồn truyền lưu khi trước. Trần Phàm giống như thiên thần hạ phàm, làm cho những người không tham dự chuyện kia rời đi, sau đó đóng cửa phòng, đem Hoàng Hiểu Đông, Ngô Khải bọn hắn đánh cho khóc cha kêu mẹ, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hồi tưởng lại lời đồn ấy, trái tim nhỏ của Tô San nhảy loạn kinh hoàng, diễn cảm thật kích động, đang muốn gọi điện thoại chứng thực với Trần Phàm, nhưng sau khi cầm lấy điện thoại, lại ngây ngần cả người, theo sau do dự vài giây hung hăng để điện thoại xuống. Hừ, tôi không hiếm lạ đâu. Dứt lời Tô San trực tiếp xoay người rời khỏi phòng cứu thương. Cùng lúc đó bên kia điện thoại Trần Phàm lại cảm thấy trong lòng chảy qua dòng nước ấm. Với năng lực quan sát của hắn, làm sao có thể không phát hiện được sự lo lắng trong giọng nói của Tô San. Bên tai quanh quẩn lời nói trẻ con của Tô San, Trần Phàm cũng không gọi điện cho Tô Thanh Hải mà là khép lại di động. Theo hắn xem ra, huấn luyện quân sự đối với Tô San mà nói là một lần rèn luyện khó được, nếu sớm chấm dứt như vậy, đối với Tô San không có gì hay. Nhà đầu ngốc, vì gọi cho tôi cú điện thoại này, tốn không ít tâm tư đi. Nghĩ đến giọng nói cãi bướng của Tô San, Trần Phàm không khỏi nở nụ cười. Cách chương.